giờ bật lửa lên xe, chiếc nhẫn bạc đen ngòm vì oxy hóa, không nhìn được gì cả. Lý Thư Niên lấy ngón tay cọ sạch lớp oxy hóa màu đen loang lổ. Mặt trong chiếc nhẫn thấp thoáng hiện ra dấu vết, Định Thần nhìn kỹ, hình như là nét khắc hai chữ L, M, F. Lý Thư Niên ngồi xuống, giơ tay muốn chạm vào cái xác thối giữa, ngón tay run rẩy, cách trương.